Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 172, ta có một cái nguy hiểm ý nghĩ. Ba vị giám khảo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tiếp tục hướng xuống hỏi: Phong Quỳnh môn làm bát đại đỉnh cấp môn phái tài nguyên sung túc, không biết vì sao ngươi sẽ muốn ngược lại đến chính khí liên minh? Nói Phong Quỳnh môn thời điểm, ba người biểu tình đều vi diệu thay đổi một chút, mà giỏi về quan sát Lộ Vân Tiêu tự nhiên nhìn thấy. Hắn không phải thực hiểu vì sao lại có cái loại này biểu tình biến hóa. Đáp án giống như trên. Hơn nữa Phong Quỳnh môn không khí quá mức nhu hòa. Hắn đã thích vừa khổ buồn bực. Xin lỗi, là vấn đề này chúng ta hỏi không tốt. Bởi vì cho tới nay Phong Quỳnh môn đệ tử chưa bao giờ có muốn trở thành ma tu tiền lệ. Như vậy mới nói một chút người chính mình ưu thế. Lộ Vân Tiêu không có đối trước một câu có phản ứng gì, mà là trực tiếp trả lời sau cùng đặt câu hỏi. Ta đã tìm được thuộc về mình, đạo. Một loại tuyệt đối lợi hại, đạo. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là cái mầm non. Lộ Vân Tiêu không khỏi dừng chính mình sống lưng. Trên người sinh ra một loại tự tin. Đặt câu hỏi giám khảo đáy mắt hiện lên mỉm cười. Sớm như vậy liền tìm tới chính mình đạo A. Mặc dù đây đúng là ưu thế của ngươi, nhưng cũng là thế yếu. Vạn nhất cũng không thích hợp ma tu đâu. Khóe miệng có chút câu lên. Phun ra lời nói mang theo một loại kỳ diệu tiết tấu. Như là mỹ thực để cho người ta nhai kỹ nuốt chậm nhấm nháp. Ta nghĩ, cái gọi là đạo không có cái gì thích hợp cùng không thích hợp mà nói đi. Tầm Bảo, tiểu đội, đám người một mặt ngưng trọng nhìn trước mặt một đống nhỏ thiên mê diễn tinh thạch. Ở những người khác giảng giải phía dưới, giống Vu Kim Phi người không biết, cũng biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Loại này khoáng thạch sinh lượng không nhiều, khó mà đào móc, bình thường cũng là có tiền mà không mua được. Thậm chí bởi vì này đặc tính, tại không phải sản xuất địa phương, rất nhanh liền sẽ liền thành một loại khác vật chất, sau đó hoặc là quay về thiên nhiên, hoặc là bị dã thú ăn hết. Một khi bắt đầu đại lượng xuất hiện tại bay ra nơi sản xuất, này chín thành xác suất không phải xuất hiện mới làm ra, mà là tai nạn. Có một loại dã thú đặc biệt thích ăn loại này khoáng thạch. Nhưng là loại này khoáng thạch là không thể trực tiếp dùng. Nhất định phải đem này đem đến địa phương khác. Đợi đến biến hóa sau mới có thể ăn mất. Loại này dã thú tại ăn rơi đại lượng thiên mê diễn tinh thạch sau sẽ sinh ra một loại có thể làm cho linh thú cùng dã thú hưng phấn vật chất liền như là mèo bạc hà đối mèo ảnh hưởng. Nhưng khi loại vật chất này đạt tới nhất định nồng độ về sau, những này bị hấp dẫn mà đến thú loại liền sẽ phát cuồng, nổi điên tiến tới tràn ngập tính công kích. Bản thân thôn phệ loại này khoáng thạch dã thú cũng lại không ngừng tiến hóa, lại thêm cường đại sinh sôi năng lực, mỗi lần xuất hiện đều là một cái tai nạn. Dã thú kia chính là để người vừa yêu vừa hận thôn kim chuột. Một loại lực công kích yếu kém cỡ nhỏ dã thú, ngoại trừ một cặp sắc bén răng cùng không tầm thường sắt dạ dày, thật không có cái gì khác vũ trang. Nhưng là bởi vì có tìm kiếm khoáng thạch thiên phú, thâm thụ một chút tầng dưới chót mạo hiểm giả yêu thích. Thậm chí rất nhiều mạo hiểm giả sẽ nghĩ hết biện pháp bồi dưỡng được một con linh thú thôn kim chuột. Đó mới là một loại chân chính chính tài phú. Đáng tiếc là rất khó. Mà bọn họ sắp đối mặt không phải một cái hoặc là mười mấy con thần chí không hoàn trả sức chiến đấu phóng đại thôn kim chuột, là khả năng mấy vạn, mấy chục vạn chuột chiêu. Tin tức này nhất định phải lập tức truyền trở về. Thế là mới vừa vào tầm bảo tiểu đội mới vừa vào rừng cây nửa ngày, Nhâm ca liền nhận được một phong đưa tin. Nhâm ca, này so với nàng tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều. 11 người thương định về sau, Từ Vân Phi Dương bọn họ tổ ba lưu lại tiếp tục tìm kiếm chuột chiêu chuyện. bọn họ này thăm dò trên quyển trục đánh dấu địa phương khác vạn nhất thật kinh động đến chuột chiều. Tất lại còn có Vân Phi Dương kia giết địch 1.000 tự tổn 800 âm công làm cuối cùng sát chiêu. Vân Phi Dương, không biết chuyện gì xảy ra chính mình này không bị khống chế cuống họng liền thành sát chiêu. Những người khác, có thể công có thể ăn đương nhiên là sát chiêu. Nói không chừng ngươi tức giận, liền chuột chiều đều có thể nuốt. Vân Phi Dương, ta là sẽ không ăn chuột thịt. Là Mai Mai cầm thiên mê diễn tinh thạch nói, những quáng thạch này ta có thể sử dụng sao? Vân Phi Dương nhíu mày, ngươi muốn luyện khí? Là Mai Mai gật đầu, những người khác không có ý nghĩa lời nói. Tùy ngươi, mặt khác hai cái tổ người vừa rồi lúc đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất thiên mê diễn tinh thạch. Cũng chính là Vu Kim Phi chưa thấy qua cất chứa một khối. Bất quá Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, chính mình cầm một khối thu vào, này thiên mê diễn tinh thạch là có thể làm phù cát. Chỉ bất quá nghe nói hiệu quả rất mê, khi lấy được mỗi người sau khi đồng ý, là Mai Mai không nói hai lời liền ngồi trên mặt đất bắt đầu luyện khí. Bởi vì Vân Phi Dương trước đó nghe Thẩm Yên Nhiên nói qua La Mai Mai chiến đấu họa phong, liền chỉ là phức tạp nhìn hắn một cái. Sau đó tiếp tục thăm dò cảnh vật chung quanh, thần thức cùng phù triện tề xuất, chung quanh đại khái tình huống tại Vân Phi Dương trong đầu phác họa ra một cái chỉnh thể. Sau đó bắt đầu một chút xíu hướng bên trong bổ sung chi tiết. Sau đó, đây thật là không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, vẻ mặt nặng nề nhìn về phía đồng dạng nặng nề Lạc Xanh Ca cùng Thẩm Yên Nhiên. Các ngươi cũng phát hiện. Hai người gật đầu, Vân Phi Dương sờ lên trên đầu không tồn tại mồ hôi. Bỗng nhiên cảm giác chân có chút giả dích, phảng phất dẫm tại trên bông. Hắn hiện tại nhất định phải đối mặt một cái hiện thực. Đó chính là tại bọn họ dưới lòng bàn chân mảnh đất này bên trong. Có một cái cự đại chuột ổ, mà chuột ổ ính giữa, nằm sấp một cái cự đại chuột. Nhất định phải hình dung một chút cái này chuột lớn cỡ nào. Không sai biệt lắm chính là chiều cao của hắn lại thêm 50 pizza lớn như vậy. May mà cái đám chuột này giờ phút này đều đang say giấc nồng. Vui mừng, Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác cổ họng của mình có chút ngứa. Gãi gãi, cảm giác đói bụng lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn có loại dự cảm xấu. Hắn giống như đói bụng. Tức sẽ nghênh đón đánh mặt Vân Phi Dương. Lạnh lùng, JPG các ngươi có gì tốt biện pháp giải quyết phía dưới đám kia? Thôn kim chuột sao? Yết hầu thật ngứa, thật muốn ăn đồ vật. Làm sao bây giờ? Sắp không nhịn nổi, nhưng là tiếp tục như vậy nhất định sẽ kinh động những con chuột kia. Hiện tại liền dẫn phát thú triều. Không được, nhất định phải nhịn xuống. Vân Phi Dương cảm giác mình bây giờ phần lớn tâm lực đều đang áp chế chính mình ăn dục vọng. Lạc Xanh Ca lắc đầu. Thôi miên loại pháp quyết không đủ để làm được vô thanh vô tức bao trùm nhiều như vậy thôn kim. Chuột, mặt khác ta không am hiểu tinh thần loại pháp quyết. Bọn họ nhìn thấy chỉ là trong đó một chút điểm. Nhưng là 10 phần trùng hợp chính là đúng lúc là tinh anh nhất những cái kia. Bởi vì thử vương liền ở trong đó, Lạc Xanh Ca tại không sử dụng kiếm tình huống dưới, cũng không thích hợp quần công. Huống chi chính là có thể sử dụng kiếm thời điểm, quần công vẫn luôn không phải nàng cường hạng. Thẩm Yên Nhiên đập đi một chút miệng. Rất xin lỗi, ta cũng có thể để bọn hắn càng thêm cuồng bạo. Tất nhiên còn có suy yếu loại thuật pháp, nhưng nhất định sẽ hoảng sợ động đến bọn hắn. Thế là, hai người nhìn về phía Vân Phi Dương, ngươi một cái phù tu, không phải là trước mắt thích hợp nhất quần công tồn tại sao? Vân Phi Dương, trong đầu hiện lên chính mình đã từng sáng tạo cùng chế tạo qua phù triện. Có một cái nguy hiểm ý nghĩ tại trong đầu của hắn hình thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục